Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 633, góc truyện audio.com. Trải qua sự kiện hờn dỗi của hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên, rất nhiều người đã biết hai người không phải quan hệ kia nhưng tình cảm lại vô cùng tốt. Điều này có thể nhìn ra được từ chỗ hai người ở đó chung với nhau. MC nghe Diệp Sơ Dương nói liền bật cười, sau đó hỏi cậu. Hôm nay nếu đã gọi cho cậu rồi thì chúng tôi hỏi hai người một số vấn đề, hai người sẽ không ngại chứ? Đương nhiên là được rồi. Thiếu niên khẽ cười nói. Cho dù là ngại thì nàng giờ có biện pháp nào chứ cũng chẳng ngăn được. Diệp Sơ Dương cũng không để ý mà cong cong môi cười, sau đó liền nghe được câu hỏi của MC xin hỏi Diệp Sơ Dương cậu cảm thấy Nancy là người như thế nào? Vấn đề cũng không khó lắm. Diệp Sơ Dương suy nghĩ một chút nói, mới đầu gặp mặt thì hình tượng chị ấy giống như là một ngự tỷ, sau đó quen dần thì phải dùng từ thổ phỉ để hình dung về chị Nancy. Mạc Tử Nghiên, MC, thính giả, có thể từ này cũng có thể dùng. Chỉ là, MC suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi hỏi, Sơ Dương này cậu thật sự không sợ bị fan của Nancy đánh một trận sao? Sẽ không đâu, Nancy sẽ đau lòng lắm. Diệp Sơ Dương nói mấy chữ cuối giọng nói tràn đầy ý cười. Nhưng mà sau đó, thì câu này liền biến thành câu nói hài hước. MC lại hỏi, Sơ Dương cảm mình và Nancy có khả năng trở thành một đôi yêu đương không? Nghe câu hỏi này của MC, mọi người ai cũng biết vì MC này đang hỏi thật. Trong lòng Mạc Tử Nghiên đã biết Diệp Sơ Dương tuyệt đối sẽ cho một đáp án hài lòng nên cô hoàn toàn không hoảng loạn. Mà khán giả đang nghe chương trình cũng chờ mong Diệp Sơ Dương sẽ trả lời một đáp án kinh tâm động phách nào đó. Tuy rằng khả năng này không lớn lắm. Diệp Sơ Dương cong khóe miệng, bình tĩnh nói, chuyện này không có khả năng xảy ra đâu. Bởi vì tôi thích đàn ông, mọi người, nhà, nói như cũng đúng vậy. Nếu Diệp Sơ Dương còn không nói, bọn họ thiếu chút nữa đã quên mất xu hướng giới tính của Diệp Sơ Dương có vấn đề. Cho nên lúc trước rốt cuộc là cái tên gia hỏa nào truyền ra tin Diệp Sơ Dương cùng Nancy có một chân nhỉ? MC tuy rằng không nghe được đáp án mình muốn, nhưng có thể chính tai nghe được từ trong miệng của Diệp Sơ Dương nói ra mấy chữ tôi thích đàn ông thì cũng không lỗ chút nào. Cuối cùng, Diệp Sơ Dương chào tạm biệt thính giả, hẹn gặp lại lần sau mới tắt điện thoại. Buông điện thoại ra, Diệp Sơ Dương nhanh chóng nấu một tô mì, chụp ảnh đăng lên Weibo. Diệp Sơ Dương V, một mình thật là đáng thương, hình ảnh. Lập tức fan của Diệp Sơ Dương nhìn thấy bức ảnh này trên Weibo liền bình luận sôi nổi. Ý gì đây, ngày thường cậu ở cùng với ai à? Ôi, chút Út không ở nhà. Trời đất, chút Út quan trọng như vậy à? Bán thảm đây. Phải vậy không, có chuyện gì từ từ nói nào? Có phải không có hứng nấu cơm nên vịn cớ mình độc thân? Từ nội dung trên thì hình như chủ thất đang giải cầu lưng thì phải. Cõi lòng lão tử đã hoàn toàn bị tan nát, cậu ấy tuyệt đối là đang có ý sâu xa gì đó. Ôi đàn ông à, phát cầu lưng tôi không thể sống nổi nữa rồi. Khu bình luận trở thành một đống linh tinh, ha ha ha ha, đúng là bị bệnh tâm thần. Chỉ nghĩ thôi, đôi mắt của các fan đều sáng như đuốt. Cho nên, đối tượng của Diệp Sơ Dương là ai? Vấn đề là hiện tại cầu lương đang ở nơi nào? Hơn nữa thánh soi nào đó báo dân tình biết tên cùng với diện mạo của cầu lương đó đi. Cách chương.